Tận thế đàn thú, chương 109, ngoại truyện 6, phúc lợi của ta tu, 4. Góc truyện audio.com. Nhưng mà loại hành động này vẫn phải ngăn lại. Nếu cứ để yên thì cô lo có một ngày nhóm thú thú sẽ kết thù kết oán, làm rạn nứt tình cảm giữa bọn họ và hết sức bất lợi đến sự sinh tồn sau này. Mặt khác, Lâm gia vẫn luôn giữ vững một phần lòng cảnh giác đối với quan viên chính phủ liên bang. Mặc dù bởi vì đám người thượng tướng Rick và Hoffman cố gắng mà chính phủ liên bang mới đón nhận bọn đích. Nhưng bộ chỉ huy tối cao còn có bộ phận quan viên cao cấp từng ủng hộ nhốt và giải phẫu nửa thú thì không như vậy. Mặc dù nhóm nửa thú đã tham gia vào quân đội cũng nguyện ý phối hợp với loài người tiến hành chống nghiên cứu virus. Nhưng nhân viên bộ phận nghiên cứu khoa học của sở phán quan thủ đô thì vẫn ôm chặt thái độ hoài nghi đối với việc nhóm nửa thú dị biến có ảnh hưởng gì đến sự an toàn của con người hay không. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn, những người này cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Khó bảo đảm sau này liên bang có thể sẽ đổi hướng gió hay không. Tatu và Mắc quyết đấu sẽ tạo thành nhược điểm cho những người đó công kích nhóm nửa thú. Vì thế sau này tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa. Nếu nhóm thú thú đã tiến hóa thành loài người, vậy vẫn nên từ từ dạy bọn họ cách theo đuổi bạn đời như thế nào gọi là văn minh thì có lẽ tốt hơn. Lâm gia biết nếu không được đích ngầm cho phép thì Tatu và Mắc tuyệt đối không có gan lớn mà công khai quyết đấu như vậy. Làm thủ lĩnh thú, ở trong nhóm nửa thú tuy đích là thành thục cơ trí nhất, nhưng trên bản chất anh vẫn là người thú suy nghĩ đơn giản. Không đề phòng được những sĩ quan chính khách bụng dạ khó lường kia. Đêm đó Lâm gia nói chuyện với đích rất lâu. Kết quả hơn nửa thời gian thì cô thuyết phục đích, nửa thời gian còn lại thì bị đích áp đảo. Đám người Lanok hành động thật nhanh, trong thời gian ngắn nhất tiêu trừ hết những ảnh hưởng bất lợi. Không cho người có bụng dạ khó lường bắt được cơ hội thừa dịp công kích nửa thú. Hơn nửa tháng sau, rốt cuộc Tatu cũng được cho phép trở về nhà. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn chỉ là Mắc cái tên khiêu khích trước có tật giật mình này thì không dám trở về. Lúc Laka nhận được chỉ thị, anh liền cùng Ngân Hổ và Lier đi đến khu K5 thi hành nhiệm vụ cứu viện một người khác. Hơn 20 ngày không thấy Lâm gia, Tatu nhớ cô muốn chết, thầm nghĩ nếu mình càng lẩn trốn thì nói không chừng Lâm gia sẽ càng tức giận. Vì thế vẫn nên nhắm mắt về nhà chuẩn bị tiếp nhận khiển trách. Tatu mang theo tinh thần thấp thỏm đi về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà lại không có một bóng người. Anh ngồi đợi một hồi, rảnh rỗi đến phát chát, liền cẩn thận quét dọn trong nhà một lần. Sau khi tắm xong anh ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách lại đợi hồi lâu. Gần giữa trưa còn chưa thấy ai trở lại, Tatu nắm chặt hộp điều khiển TV. Mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, trên TV đang chiếu phim tình cảm, trong phim nữ chính bởi vì tức giận nhóm nam chủ vì ghen mà đánh nhau nên liền không một tiếng động thu dọn đồ đạc dọn đi đến một thành phố khác. Còn vận dụng quan hệ cài danh đổi họ khiến cho nhóm nam chủ không tìm được cô. Tatu xem một chút, chợt lo lắng, tim khẩn trương đến đập loạn tình thịch, tay càng ngày càng dùng sức. Hộp điều khiển TV bị anh bóp nát cũng không hề hay biết. Chẳng lẽ Lâm gia cũng giống như nữ chính này, tức giận đến mức rời khỏi thủ đô không cần anh nữa sao? Cách chương.